Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 46, động tác nhỏ. 3, một tiếng, trong tay ta hung hăng vỗ vào lỗ Phàm Minh trên bàn, đem người chung quanh giật nảy mình. Mà vây quanh lỗ Phàm Minh ngồi mấy bàn hắn bảo tiêu, toàn bộ ánh mắt chuyển hướng nơi này. Một người trong đó còn đặc đừng xung động đứng lên. Lỗ Phàm Minh thật thà cười, nhìn ta liếc mắt, ta làm bộ như mắt say mông lung dáng vẻ. Trên thực tế ở đâu là mắt say mông lung? Ta rõ ràng nhìn thấy lỗ Phàm Minh đang mỉm cười trước. Nhẹ nhàng trừng mắt một cái kia đứng lên bảo tiêu. Mà ta khóe mắt liếc qua liếc cách nhìn. Người hộ vệ kia lại run rẩy một chút. Vội vàng liền ngồi xuống. Cái này nhìn như thật thà nhỏ nam nhân mập. Rốt cuộc tư để hạ là như thế nào đáng sợ. Mới có thể làm cho dưới tay bảo tiêu sợ thành cái bộ dáng này à? Ta trong lòng mặc tưởng đến. Xin hỏi, vị tiểu ca này, ngươi là có chuyện gì không? Lỗ Phàm Minh mang theo người hiền lành nụ cười, phi thường khách khí hỏi ta. Lúc này bưng một chậu tôm hùm nhỏ chính đi tới ông chủ sợ hết hồn. Vội vàng bưng tôm hùm nhỏ chạy như bay tới. Liền muốn khuyên can, nếu như ta là rượu người điên, ta còn sợ gì? Ta đem đừng tại trên quần bỏ áo sơ mi ném xuống đất. Chỉ lỗ Phàm Minh liền hống đến. Ngươi cái tên mập mạp này, câm miệng cho lão tử, ngồi ở đây yên lặng, không liên quan đến ngươi chuyện gì a. Sau đó chỉ ông chủ mũi mắng. Hắn là nhân, ta cùng huynh đệ của ta thì không phải là nhân à. Tại sao hắn thứ nhất có vị trí, chúng ta cũng chưa có? Kháng lên nhân đúng hay không? Khi dễ lão tử vùng khác tới đúng hay không? Các ngươi khu vực này lão đại là ai tới đến? Không phải là Thẹo Vương sao? Hắn và lão tử là huynh đệ. Sinh tử giao tình. Hắn chạy trốn tới cái thành phố này trước. Là lão tử cho tiếp cận lộ phí. Nhìn thấy cái này sao? Ta nói chuyện đang lúc. Chỉ trên bả vai Sâm. Một bộ say khướt hung tợn dáng vẻ nhìn chằm chằm kia cửa hàng lớn ông chủ. Vào lúc này ta nhìn thấy lão hồi đang ở uống rượu. Lúc ấy ta kéo dài tới lúc đi vào sau khi. Hắn còn có mấy phần bất an. Nhưng là nhân tinh tựa như nhân. Đến lúc này vẫn không rõ. Cũng sẽ không là lão hồi rồi. Đoán chừng là ta biểu diễn quá buồn cười. Hắn vì che giấu. Chỉ có thể liều mạng uống rượu. Khi ta chỉ trên bả vai Sâm. Hỏi người khác nhìn thấy không có. Hắn rốt cuộc không nhịn được một hớp rượu liền phun ra ngoài. Vì che giấu. Hắn liều mạng ho khan. Sau đó xông lại. Bình rượu hướng trên bàn hung hăng đập một cái. Sau đó hống đến. Đừng xem này Sâm tầm thường. Nhưng là thành thị này trên đường có thể đi ra hỗn huynh đệ ai không nhận biết cái này. Thẹo Vương quá mạnh huynh đệ. Dấu hiệu tính Sâm kiếm. Tiện. Ta sắp không nhịn nổi rồi. Mặt cũng rút ra rút. Này lão hồi cũng nói gì với cái gì à. Bất quá. Rượu người điên mà, khoác lác cũng tốt, tán gẫu cũng tốt, càng như vậy mới càng chân thực. Quả nhiên, ta liếc lỗ Phàm Minh chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Dĩ nhiên hắn che giấu rất tốt. Một quay đầu nhìn chúng ta thời điểm, rồi lập tức biến thành có chút sợ hãi. Có chút cũ thật thật thà bộ dáng. Ác nhân không sợ, sợ ngụy quân tử, mà sẽ giả heo ăn thịt hổ ngụy quân tử lại vừa là ngụy quân tử trung cực phẩm. Hiển nhiên này lỗ Phàm Minh chính là để cho ta không thể không đối với hắn trong lòng cao nhìn mấy lần. Nhưng vai diễn đúng là vẫn còn muốn diễn thôi. Ta lần nữa vỗ bàn hống đến. Đúng, lão tử chính là kiếm ca. Người đi trên đường hỏi thăm một chút. Ai không nhận biết lão tử một thanh kiếm kiếm ca. Hôm nay hắn ngồi ở đây. Lão tử cũng nhất định phải ngồi ở đây. Nếu không lời nói. Tuy nói phần lớn người đều biết ta cùng lão hồi điệu bộ này tuyệt đối chính là uống rượu say nhân. Ở nơi nào mù nghiêu bức. Nhưng là ông chủ này quả thật chỉ là một người làm ăn. Người làm ăn luôn là đặc biệt không muốn gây chuyện. Bất kể ta cùng lão hồi có phải hay không là khoác lác. Hắn vẫn một bộ rất đáng thương dáng vẻ nhìn lỗ Phàm Minh. Hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa. Lỗ Phàm Minh sắp xếp làm ra một bộ vui tươi hớn hở. Đần độn dáng vẻ, như chút được gánh nặng nói đến. Nguyên lai là vì cái này à. Ngồi đi, ăn chung. Ông chủ thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đem trong tay tôm hùm nhỏ đặt ở trên bàn. Đối với Lỗ Phàm Minh luôn miệng nói cảm ơn, nhưng là ta không có nhìn lầm. Lỗ Phàm Minh có thể không phải là cái gì đại độ nhân. Hắn rõ ràng đối với hắn mấy người hộ vệ xử một cái ánh mắt. Ta phỏng chừng ta cùng lão hồi chờ chút rời đi sẽ có phiền toái. Nhưng là, chuyện bây giờ hiển nhiên quan trọng hơn. Người này chính là quá yêu giả heo ăn thịt hổ. Quá cẩn thận một chút, mới cho ta cùng lão hồi thừa dịp cơ hội. Nếu như hắn trong ngày thường là một cái bá đạo, không hiểu ẩn nhẫn nhân, ngược lại ta cùng lão hồi tất nhiên không thể tốt đến gần hắn. Có lúc, suy nghĩ một chút nhân sinh thật đúng là kỳ diệu. Rõ ràng cẩn thận, ẩn nhẫn là nhân tự vệ tối vũ khí tốt. Hết lần này tới lần khác ở nào đó thời điểm, lại có thể trở thành ngươi sơ hở. Cho nên, nhân, cũng không có gì hoàn mỹ tính cách. Hoàn cảnh bồi dưỡng nhân, nhưng không thấy được nhân là có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh. Đạo pháp tự nhiên, giải thích rất đơn giản. Lĩnh ngộ đứng lên cũng quá phức tạp. Nếu như nói thật có hoàn mỹ tính cách, như vậy thì là ngươi tính cách đã đến tự nhiên hai chữ cảnh giới. Ngươi một lời một hành động, nhất cử nhất động, chính là tự nhiên, mà dĩ nhiên chính là hồn nhiên thiên thành. Khi đó, liền nơi nào còn có cái gì sơ hở, thêm có cái gì còn có thể ảnh hưởng ngươi. Đáng tiếc, từ cổ chí kim, có thể làm được, cũng chỉ có mấy cái như vậy thánh nhân thôi. Lấy được Lỗ Phàm Minh đồng ý. Ta cùng lão hồi làm bộ nổi giận trong bụng không nơi phát dáng vẻ. Không thể làm gì khác hơn là say khướt ngồi xuống. Lão hồi ngồi ở Lỗ Phàm Minh bên trái. Mà ta muốn đi ngồi Lỗ Phàm Minh bên phải. Lại làm bộ đứng không vững. Thoáng cái té té xuống. Nhân ngã xuống thời điểm. Sẽ rất tự nhiên muốn đi tìm mượn lực đồ vật. Cho nên ta liền rất tự nhiên kéo Lỗ Phàm Minh một cái. Để cho hắn và ta đồng thời ngã ngồi xuống. Trong lúc này, ta làm một cái phi thường bí mật động tác nhỏ. Đây là ta cùng lão hồi lần hành động này chủ yếu nhất mục. Lỗ Phàm Minh tu dưỡng rất hay. Hay đến ngươi tuyệt đối sẽ cho là hắn là một cái thật thà. Dễ khi dễ người tốt. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy hắn hung tợn nhìn ta liếc mắt. Lấy tay thật chặt một cái thằng ôm vào trong ngực cặp táp. Ta kêu la om sòm, ngửa người lên ngã trên mặt đất, làm bộ không có nhìn thấy. Ta là muốn nhiều hiểu một chút Lỗ Phàm Minh người này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng chỉ là hung tợn nhìn ta liếc mắt, lập tức chính mình đứng lên, một bên đứng lên, vừa nói, tiểu ca, cẩn thận một chút, ta không liên quan, không liên quan a. Lỗ Phàm Minh lần này biểu hiện, làm cho chung quanh không liên hệ nhau nhân cũng đối với ta cùng lão hồi trợn mắt tương hướng. Có vài người chính là cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui biểu tình. Dù sao Lỗ Phàm Minh thân phận không mọi việc nhi, cũng không phải có thể giấu giếm rồi tất cả mọi người. Ghê gớm mọi người coi như hắn là có tiền có tư chất tu dưỡng người tốt. Nhưng là, người Hoa liền là như thế. Xem náo nhiệt không chê chuyện đại. Dùng lời bây giờ mà nói, chính là đặc biệt thích xem tia đắc tội đại nhân vật. Sau đó còn một bộ không tự biết dáng vẻ. Đây chính là trò hay a. Nhưng ta chỉ có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết. Tùy tiện bò dậy, giống lên mấy câu nhìn cái gì. Sau đó ngồi lên bàn. Sau đó, ngược lại cũng bình an vô sự. Dù sao Lỗ Phàm Minh người này cơ hồ là giọt nước không lọt. Coi như tối hỗn trướng tiểu hỗn tử phỏng chừng đối với hắn cũng phát không được tính khí. Cho nên vừa có thể xảy ra chuyện gì đây? Ta đối với lão hồi làm một cái thành công ánh mắt. Sau đó liền muốn rượu, gọi thức ăn, một bộ kêu la om sòm dáng vẻ. Lỗ Phàm Minh ở bên cạnh thật thà cười. Còn mời ta cùng lão hồi ăn hắn tôm hùm nhỏ. Mà ta cùng lão hồi diễn trò làm toàn bộ. Bắt đầu vỗ bả vai hắn. Kêu la om sòm đối với hắn kêu huynh đệ a. Sau này ca bảo kê ngươi cái gì? Trên thực tế, cái kia tôm hùm nhỏ thật không tệ. Ở những năm tháng đó, lưu hành là ăn tê cay tôm hùm nhỏ. Tiệm này tôm hùm nhỏ quả thật thủy nấu tôm hùm nhỏ. chính là đem tôm hùm nhỏ rửa sạch sau khi thả nước sạch trong, thêm mấy cây cần lá cây đi mùi tanh. Cứ như vậy nấu, nấu xong sau, một cái bồn lớn tử cho ngươi bưng lên. Đồng thời bưng lên, chính là chỗ này tôm hùm nhỏ ăn ngon chân chính, bí mật vũ khí. Chấm nước, cho nên, này tôm hùm nhỏ liền là lúc sau rất nổi danh chấm thủy long tôm cách làm. Thật ăn thật ngon, lột ra sau này, trắng như tuyết, giữ nguyên tôm hùm nhỏ vốn là thơm ngon vị tôm hùm thịt. Nhúng lên ông chủ độc môn chấm thủy, có một chút cay, có một chút hướng, có một chút ngọt, rất non nớt hơn nữa đầu lưỡi còn hiểu được vô cùng. Được không ngừng để cho bia đi phóng tới đầu lưỡi mà. Thật là để cho đầu lưỡi cũng nở hoa. Ta thật là quên mất ta là đang làm nhiệm vụ. Uống từng ngụm lớn rượu. Dùng sức nhi bóc đến tôm hùm ăn. Mở miệng một tiếng. Còn ngại không đã ghiền. Bởi vì tôm hùm nhỏ thịt quá ít. Chính ta bóc đến. Thật là cảm thấy chưa đủ nhét kẽ răng. Nhưng cũng đang lúc này. Lỗ Phàm Minh đứng lên. Ôn hòa nói một câu. Tiểu ca. Người trước ăn. Ta ăn xong. Liền đi a, giúp ta cho kia vị đại ca nói lời từ biệt một tiếng a. Nói xong, hắn liền kêu tính tiền. Về phần lão hồi ở trong nhà cầu. Ở trong nhà cầu làm gì? Ngoại trừ thuận lợi, dĩ nhiên chính là gọi điện thoại. Mà ta ực một hớp rượu. Nói đến, được rồi, dưới đáy mông nhưng là vẫn không nhúc nhích. Một chút cũng không có theo sau ý tứ. Bởi vì bây giờ đã không cần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.